Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338 lại xuất phát. Hai ngày sau, Thạch Thiên liền tiến vào tu dưỡng trạng thái, ở mộc thuộc tính cung cấp thiên phú kỹ năng khép lại dưới sự trợ giúp. Hơn nữa Thạch Thiên tự thân khủng bố khôi phục, hai ngày thời gian, Thạch Thiên liền hoàn toàn khôi phục lại đây. Này vẫn là bởi vì hắn sử dụng kia tam sắc lưu quang công kích, áp bức chính mình sở hữu năng lượng rồi sau đó lại mạnh mẽ sử dụng phá linh phù ấn, làm đến trong cơ thể năng lượng cùng tinh thần lực tất cả đều tiêu hao quá mức nguyên nhân. Nếu không cũng sẽ không yêu cầu hai ngày mới hoàn toàn khôi phục. Khôi phục lúc sau, Thạch Thiên liền lại lần nữa bước lên hành trình. Hắn muốn đi tìm hỏa thuộc tính địa cung, mau chóng làm chính mình hỏa thuộc tính viên mãn, sau đó mượn dùng thổ thuộc tính địa cung, làm đến chính mình thổ thuộc tính cũng đạt tới viên mãn. Cuối cùng thành công, đột phá đến thất giai. Đương nhiên, tại đây phía trước, Thẩm Linh cùng chim én này hai cái nữ hài Thạch Thiên cũng không có quên. Ân bài Vương Thừa Ân mang theo mấy chỉ lam mắt tang thi đem các nàng đưa đến thành phố Di nơi tụ tập. Cũng không uổng công các nàng kêu chính mình lâu như vậy chủ nhân. Đến nỗi trong hồ kim toa, Thạch Thiên cũng cùng nàng chào hỏi. Chỉ tiếc nàng vô pháp rời đi thủy, bằng không mang lên nàng cũng là thực không tồi. Rốt cuộc kim toa lúc trước chụp chết lang yêu cảnh tượng hắn vẫn là rõ ràng trước mắt. Kia đáng sợ sức chiến đấu, cho dù là hiện tại Thạch Thiên bất động dùng tam sắc lưu quang tiền đề hạ, cũng không có tất thắng nắm chắc. Xử lý tốt này hết thảy, Thạch Thiên cũng lại lần nữa bước lên hành trình. Lúc này đây hắn mục tiêu là xe tỉnh V kép thị, cũng là bất tử lão nhân từ trên bản đồ tìm ra hỏa thuộc tính địa cung đại khái vị trí. Mà ở Thạch Thiên rời đi nơi này một ngày về sau, vô danh trong sơn động, một tiếng bén nhọn nữ tử tiếng kêu cũng đột nhiên xuyên thấu tầng tầng vách đá vang vọng toàn bộ núi hoang. Giờ phút này Tống Khánh Tường đã một lần nữa khôi phục kia phó anh tuấn nhân loại bộ dáng, chính vẻ mặt kinh ngạc chi sắc nhìn trước mặt Thôi tiểu thư. Giờ phút này Thôi tiểu thư thân thể thượng đã ăn mặc một thân màu đen tinh chất áo giáp. Này thân áo giáp chỉ là che đậy nàng thân thể bộ vị mấu chốt, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, đặc biệt là kia không biết vì sao đầy đặn rất nhiều dáng người phối hợp thượng tinh xảo khuôn mặt, cùng với cặp kia màu xanh biếc yêu dị con người, càng là làm nàng cả người đều tản mát ra khác thường dụ hoặc. Cho dù là một bên Tống Khánh Tường đều không cấm nuốt nước miếng, mà một màn này vừa lúc bị một bên Mã Liệt Sở nhìn đến. Mã Liệt lập tức liền lớn tiếng kêu lên: Tống Khánh Tường, ngươi không chịu đi theo ta liền tính, nhưng là nàng chính là lão bà của ta, ngươi không được có ý đồ với nàng. Hừ, ta mới sẽ không cùng ngươi dường như, Tống Khánh Tường khinh thường trả lời nói. Mà lúc này Thôi tiểu thư cũng mở miệng: Phiền toái ngươi trước đi ra ngoài một chút đi, ta có một số việc cùng Mã Liệt nói. Tống Khánh Tường nhìn Mã Liệt liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó nói: Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy của các ngươi. Nói xong liền lo chính mình đi ra sơn động. Tống Khánh Tường đi rồi, Mã Liệt liền mở miệng nói: Lão bà, chạy nhanh lại đây cho ta trị thương. Không thể tưởng được ngươi biến thành ôn tộc như vậy xinh đẹp. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn biến thành Tống Khánh Tường cái loại này xấu gia hỏa đâu. Lời còn chưa dứt, một thanh màu đen tinh chất trường kiếm liền dừng ở hắn cổ phía trên. Mặt trên ẩn chứa hủy diệt năng lượng làm đến Mã Liệt sắc mặt không cấm biến đổi. Chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi, cái này hỏng rồi ta trong sạch hỗn đàn. Thôi tiểu thư lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền tới đi. Mã Liệt chậm rãi nói. Đem đầu gắt gao dựa vào trên vách tường. Ngươi không sợ hãi? Thôi tiểu thư nhíu nhíu mày hỏi. Sợ hãi, bởi vì ta còn có thù oán không báo, nhưng là có thể chết ở chính mình người yêu trong tay. Ta cũng coi như là chết cũng không tiếc, tuy rằng không có thể cùng ngươi cùng nhau giết chết kẻ thù. Sau đó tìm một cái không có tang thi cũng không có những người khác địa phương ẩn cư lên. Nhưng có thể như vậy đã chết. Cũng coi như là một kiện không tốt cũng không xấu sự. Mã Liệt chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thật sự thích ta. Khi nói chuyện, thôi tiểu thư trên mặt biểu tình nhu hòa rất nhiều. Đã không có vừa mới lạnh băng. Đương nhiên, bằng không ta phế như vậy đại kính đem ngươi từ thạch thiên trong tay cứu ra làm gì. Mã Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói. Báo thù lúc sau, cùng ta cùng nhau ẩn cư là thật sự. Thôi tiểu thư lại hỏi, ta thề với trời, Mã Liệt nói, liền ở nâng lên cánh tay, lại trong lúc vô tình đụng phải miệng vết thương, tức khắc đau toét miệng. Thôi tiểu thư giơ tay, màu đen tinh chất trường kiếm tức khắc tiêu tán ở trong tay. Sau đó ngồi xổm xuống thân thể. Cầm Mã Liệt bàn tay, sau đó nói, ta không cần ngươi thề, ta tin tưởng ngươi, nhưng là về sau nếu là làm ta phát hiện ngươi đi tìm nam nhân khác làm cái loại này ghê tởm sự, ta khiến cho ngươi rốt cuộc đương không thành nam nhân. Mã Liệt nghe vậy, phía dưới không cấm chợt lạnh, sau đó phe phẩy đầu nói, sẽ không, về sau trừ bỏ ngươi. Nam nữ ta đều không chạm vào, vậy là tốt rồi. Ta cho ngươi trị thương, thôi tiểu thư nói. Trên người tinh chất áo giáp lặng yên hòa tan. Hồng nhạt môi cũng hôn lên Mã Liệt gương mặt. Giờ phút này đang ở lên đường thạch thiên tự nhiên, không biết Mã Liệt ra hỏa này bị thương lúc sau. Còn có thể nhờ họa được phúc. Giờ phút này hắn đang ở những cái đó một bộ vê kép thị bản đồ địa hình, làm bất tử lão nhân tìm kiếm cháy. Thuộc tính địa cung cụ thể vị trí, bất quá thực đáng tiếc. Nhiều năm như vậy qua đi, chẳng sợ này năm tòa địa cung cụ thể vị trí đều là hắn thăm dò xác định. Nhưng giờ phút này cũng không thể xác định hỏa thuộc tính địa cung cụ thể vị trí. Bất quá còn hảo, bất tử lão nhân cuối cùng tìm ra ba cái khả nghi địa điểm. Vì Thạch Thiên cung cấp một ít manh mối, cũng không uổng công Thạch Thiên cố ý tìm tới như vậy một chương bản đồ địa hình. Cưỡi cải trang qua đi Land Rover, Thạch Thiên một đường đấu đá lung tung đi tới VK thị khu vực. Nơi này Thạch Thiên cũng không quen thuộc. Mà La Mong Long đồng dạng không có đã tới. Càng quan trọng là hắn tuy rằng có bản đồ địa hình, nhưng là bản đồ địa hình đối với tìm kiếm con đường cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên bọn họ hiện tại gặp phải cái thứ nhất vấn đề chính là tìm được một cái dẫn đường. Thành thị bên cạnh luôn là sẽ gặp phải một ít tìm kiếm đồ ăn người sống sót. Cho nên tìm một cái dẫn đường, đối với Thạch Thiên tới nói, cũng không phải rất khó. Bất quá làm Thạch Thiên ngoài ý muốn chính là, nơi này thế nhưng một nhân loại người sống sót đều không có tìm được. Ngay cả tang thi đều chỉ có số ít mấy chỉ, ngược lại là đụng phải hai chỉ tứ giai biến dị đại cẩu. Đương nhiên, này hai chị đại cẩu tất cả đều bị Thạch Thiên nhẹ nhàng xử lý, sau đó ném vào tĩnh mịch thế giới, cấp bên trong tang thi đương đồ ăn. Lại tới nữa một đoạn đường, Thạch Thiên nhìn chung quanh sập kiến trúc, còn có mọc đầy cỏ dại con đường. Không cấm nhíu nhíu mày, tự mình lẩm bẩm, không đúng a, vị trí này hẳn là có không ít tang thi tồn tại mới đúng vậy. Vừa nói, Thạch Tiên một bên xuống xe, sau đó đứng ở Land Rover xe đỉnh phía trên quan sát đến bốn phía. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là đoạn bích tàn viên, cho dù là thành thị trung ương, cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến một tòa đã nghiêng cao lầu. Này thành thị như thế nào sẽ tàn phá thành cái dạng này? Thạch Tiên thấp giọng tự nói một câu, đột nhiên nghe thấy được một cổ xú vị. Theo xú vị nhìn lại, một cái xuyên rách tung tóe, không ít địa phương đều dính đầy bùn đất, người sống sót xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.